Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 145 lại ngồi đều là rác rưởi. Trang viên cơ hồ hoan ca suốt một buổi tối, nhưng là như vậy nhẹ nhàng không khí, lại chưa ảnh hưởng đến giám đốc đại hội sở mang cho mỗi người gấp gáp. Buổi sáng 9 giờ chung, các quảng trường giám đốc lần lượt tiến vào hội trường. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ tắc cũng cùng Lãnh Nguyệt, Thẩm Hoành Viêm hai người đi theo một ít quảng trường giám đốc mặt sau đi vào, liền cùng bình thường mở họp không có khác nhau. Giám đốc nhóm từng người ngồi ở bãi có chính mình tên vị trí. Cứ việc hội trường có chút bất mãn thanh âm, bất quá thực mau liền đều ân tĩnh xuống dưới. Đối với ngày thường ở chính mình sở cầm quyền quảng trường, huyết phong gọi vũ giám đốc nhóm tới nói, loại này hội nghị không thể nghi ngờ sẽ làm bọn hắn cảm thấy quái dị. Đặc biệt vẫn là cùng nhiều như vậy người cùng nhau ngồi ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn một loại là ở trong hiện thực nghe cái nào giáo thụ tọa đàm ni Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trung gian, hai bên còn lại là Thẩm Hoành Viêm cùng Lãnh Nguyệt. Bởi vì lần này đại hội là từ Trần Sinh cùng Diệp Dương ngoại hạng vực tam đại cao cấp giám đốc khởi sướng, cho nên hắn làm nước ngoài hiếm có người biết đến tiểu tốt, tự nhiên sẽ không đi ra ngoài suốt đầu lộ diện. Nhưng như là Triệu Thần, Uông Sơ, cùng với số ít mấy cái biết hắn lợi hại giám đốc, ở tiến vào này phòng họp nhìn đến hắn sau, đều vội vàng lại đây cùng hắn tươi cười đầy mặt hàn huyên vài câu. Lúc này mới từng người tìm kiếm chỗ ngồi rời đi, cho nên Hạ Thiên Kỳ cứ việc cái gì cũng chưa làm, cũng cái gì cũng chưa nói. Nhưng là một ít ngồi ở bọn họ phụ cận giám đốc nhóm lại đều đối thân phận của hắn phi thường tò mò, hơn nữa nội tâm chung cũng đều tùy theo cảnh giác lên. Hạ lão đệ, ngươi hiện tại thật là đến chỗ nào đều không rời đi tiêu điểm a. Thẩm Hoành Viêm thấy Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa làm, liền lại thành chung quanh người chú ý đối tượng. Hắn không cấm nghiêng đầu tới, thanh âm ép tới rất thấp nói một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe được Thẩm Hoành Viêm nói sau, trên mặt cũng lộ ra một chút tươi cười. Sau đó phi thường trắng ra trả lời nói, kỳ thật ta là đặc biệt muốn chạy đến trên đài trang so. Nể hà thời cơ còn không đến, cho nên cũng chỉ có thể trước điệu thấp. Bất quá nói thật Hạ lão đệ, ngươi thật sự man thích hợp ở mặt trên nói chuyện. Ngươi là không biết lần đó họp thường niên qua đi, ngươi ở trong hiện thực những cái đó minh phủ viên chức trong lòng bay lên tới rồi cái gì địa vị, nghiễm nhiên chính là bọn họ suy nghĩ muốn truy đuổi đối tượng, tinh thần tín ngưỡng không có như vậy khoa trương đi. Hạ Thiên Kỳ có chút không tin nhìn Thẩm Hoành Viêm. Người sau tắc phi thường khẳng định gật đầu nói, ngươi cho rằng ngươi chưa nói cái gì, nhưng là đối với những cái đó viên chức nhóm tới nói lại trọng yếu phi thường. Ta dám đánh đố, nếu ngươi có thể vặn chút thời gian đi vào nơi này, có lẽ chúng ta trong hiện thực minh phủ lực lượng sẽ đạt tới một cái phi thường trình độ khủng bố. Bởi vì sở hữu viên chức ở ngươi ảnh hưởng hạ đều có mục tiêu, có động lực, đại gia lực ngưng tụ cũng đều rất mạnh. Mặc dù không đi cưỡng chế, cũng không còn có hai phương trở mặt sự tình phát sinh. Ai, bất quá hiện tại chúng ta không ở hiện thực, tự nhiên cũng quản không được hiện thực sự tình. Thẩm Hoành Viêm vẫn là thực để ý chính mình bị mặt thẹo mạnh mẽ chụp tới hiện thực sự tình. Nếu không phải loại này ngoài ý muốn xuất hiện, trừ phi là kia phiến hiện thực không gian lên tới đệ nhị vực, nếu không hắn tuyệt không sẽ chủ động đi lên. Nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu không nói cái gì nữa. Lúc này trong phòng hội nghị cơ hồ đã ngồi đầy người. Tiếp theo, liền thấy Trần Sinh Thần thấy Phi Dương từ bên ngoài đi vào tới. Lúc sau liền trực tiếp cầm lấy đặt ở trên đài microphone. Như là người chủ trì giống nhau đối phía dưới giám đốc nhóm nói. Thực cảm tạ các vị giám đốc có thể tiếp thu chúng ta mời. Lại đây bên này tham gia trận này đối với nước ngoài. Thậm chí là đối với đệ nhị vực thế cục đều có quan trọng ý nghĩa giám đốc đại hội. Trần Sinh nói. Đến nơi này cố ý tạm dừng một chút. Hiển nhiên là học trong TV một ít lãnh đạo nói chuyện muốn vỗ tay. Nhưng không biết là hắn có ân bài người. Vẫn là giám đốc nhóm cũng thật sự cho hắn mặt mũi. Cho nên đảo cũng có chút người ở vỗ tay. Cũng thẳng đến nghe được vỗ tay. Trần Sinh mới tiếp tục nói. Trận này hội nghị là từ ta. Xác thực nói là từ phản bội giả liên minh đại biểu. Cùng với Diệp Dương Diệp Phàm hai vị Diệp giám đốc, cùng Từ Chí Thiên Tử Kinh Lý, chúng ta cộng đồng khởi xướng, cũng triệu tập, mà liền như đại gia chỗ đã thấy như vậy. Sở hữu giám đốc toàn bộ đến đông đủ, không một người vắng họp, hảo vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Hiện tại cho mời Diệp Dương, Diệp Phàm. Từ Chí Thiên ba vị cao cấp giám đốc Trần Sinh lại nói tiếp chỉ là trận này hội nghị vai phụ. Chân chính vai chính còn lại là Diệp Dương bọn họ ba người. Rốt cuộc bọn họ ba người bên ngoài vực hy vọng là nhất đủ. Quả nhiên, theo bọn họ ba người xuất hiện, trong phòng hội nghị lần thứ hai vang lên từng trận vỗ tay. Rõ ràng muốn so cấp Trần Sinh chụp thời điểm vang dội nhiều. Rốt cuộc tới khi nào đều giống nhau. Lãnh đạo chính là lãnh đạo. Nên có phô trương cùng vỗ tay là cần thiết phải có. Bất quá Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên cũng chỉ là đăng cái đài lượng cái tướng. Theo sau liền ngồi ở trước nhất bài hai cái vị trí. Đến nỗi Diệp Dương tắc lưu tại trên đài hiển nhiên là muốn làm chủ người nắm quyền tới lên tiếng. Trong phòng hội nghị lần thứ hai ân tĩnh xuống dưới, cơ hồ mỗi người trái tim nhảy lên tần suất đều có điều nhanh hơn. Không được tự nhiên cảm nhận được một cổ đến từ Diệp Dương cường đại khí chàng. Hôm nay nhận được các vị cho chúng ta vài người mặt mũi. Từ trăm vội bên trong chạy tới tham gia trận này hội nghị. Quanh co nói, ta không nghĩ nói, các vị nói vậy cũng sẽ không nguyện ý nghe. Chúng ta đây liền nói thẳng chính đề. Từ đời trước Minh Phủ cao tầng xuất lĩnh tinh anh đội ngũ. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng đi trước đệ tam vực sau. Nguyên bản ổn định hài hòa đệ nhị vực. Liền lập tức loạn thành một ua cháo. Đặc biệt là ở lấy Hầu Thái Trình Tấn bọn họ vài người cầm đầu tân một thế hệ người cầm quyền. Chẳng những hủy diệt rồi một ít vốn có chế độ, càng là làm ra rất nhiều làm người cảm thấy không biết nên khóc hay cười tân quy định. Tỷ như Minh Phủ hoàn toàn cùng người thường hoa khai giới hạn, trở thành một loại thần quyền tổ chức. Có thể không lý do đối bình thường xã hội tiến hành bóc lột. Quỷ vật tồn tại, đối với đại đa số người mà nói cũng không hề là bí mật. Bởi vì muốn cho này đó người thường minh bạch, là ai ở bảo hộ bọn họ, là ai cho bọn hắn cái này tồn tại thở dốc cơ hội. Mục đích tự nhiên chính là tăng mạnh thần quyền ở người thường trong lòng ấn tượng. Mà chúng ta này đó nhân tài mới xuất hiện, có thể nói liền thành trong đó xui xẻo quỷ. Xác thực nói, hẳn là các ngươi đang ngồi đại đa số người, u đọc sách rốt cuộc các ngươi các tiền bối. Có rất nhiều đều đã đi trước đệ tam vực, khi đó các ngươi cũng không có chân chính cảm nhận được đệ nhị vực hoàn cảnh. Các ngươi cho rằng đệ nhị vực chính là cái dạng này. Chính là cường giả vi tôn. kẻ yếu con kiến. Trên thực tế, loại tình huống này chỉ là ở gần 2 năm mới bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện. Cho nên giám đốc cũng bắt đầu phân cấp đừng, tinh anh cùng rác rưởi. Tinh anh lưu tại nội vực, rác rưởi tắc bị quét tới này nước ngoài. Cho nên thực không khách khí nói, đang ngồi đều là nhất bang rác rưởi. Diệp Dương nói phi thường châm chọc. Này cũng ra lệnh mặt giám đốc nhóm sắc mặt phi thường khó coi. Bất quá bọn họ cũng không phải ở phẫn nộ Diệp Dương, mà là thông qua Diệp Dương này phiên lời nói, hồi tưởng nổi lên bọn họ từng ở Minh Phủ gặp quá một ít vũ nhục cùng khuất nhục. Mà đối với rác rưởi cái này từ ngữ, bọn họ có thể nói là phi thường quen thuộc, bởi vì kia đúng là cao cao tại thượng Minh Phủ nội vực. Đối với bọn họ, những người này thường xuyên sử dụng hình dung từ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.